Chiến thần Hào Môn, chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 623 chương một đóa mây đỏ. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai cái hắc y nhân, lạnh giọng quát lên, chỉ chớp mắt liền không thấy tung tích. Rèm cuốn phía sau thân ảnh, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, pha trà, châm trà, mây bay nước chảy lưu loát sinh động trên người không. Cảm giác một tia sát khí, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 7-30 năm cục ai cũng đừng nghĩ ảnh hưởng ta. Chấm, người cản ta chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa lạp lạp, nước trà khuynh đảo, mùi trà càng ngày càng đậm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gần đây Bắc Phương động tĩnh không nhỏ, tự nhiên chạy không khỏi một ít hữu tâm nhân con mắt, cái kia hay là Đông Hải cấm địa từng bước ép sát, từ Đông Hải làm cứ điểm, cũng là từng bước một tại chiều lấy phương Bắc bao vây tiễu trừ mà đến. Khiến người ta không thể không cảnh giác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là ở thời điểm mấu chốt như thế, vạn sự đã chuẩn bị tìm cách gần 30 năm đại kế tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Dù cho chỉ là một chút uy hiếp cũng phải ở còn chưa nảy sinh chi tế, liền bóp chết ở nôi rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà hà, có ý tứ, không biết là của người nào thủ bút nhưng bất kể là ai cũng chỉ là phí công mà thôi. Gió thổi, rèm cuốn lay động, đạo thân ảnh kia tựa hồ trở nên có chút mờ nhạt, khiến người ta càng phát ra khán bất chân thiết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Đông Hải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh về đến nhà, lập tức liền khôi phục lười biếng. Trong nhà có tô ô mai làm cơm, hắn không cần mỗi ngày nghĩ muốn ăn cái gì, tô ô mai đều sẽ ăn bài thỏa đáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là gần nhất tô mai lão là cho hắn cùng Lâm Vũ Thật cách thủy chút tư bổ chén thuốc, không biết là ý gì. Chẳng lẽ là cảm thấy hắn thân thể có chút hư cần bồi bổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Thật phụ thân, nữ nhi hai cái, đi Lâm Thị họp, bố trí Lâm Thị tập đoàn bước kế tiếp kế hoạch, mà Giang Ninh liền ở nhà, lười biếng tựa ở trên ghế salon, vừa ăn hoa quả, một bên gọi điện thoại. Mật thiết quan tâm, ta muốn, đã có người sắp không kiềm chế được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói, nhìn kỹ chút, nhất là vài cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Đại ca, nếu như đến cuối cùng, phát hiện là Giang gia, ngươi sẽ động thủ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên đầu điện thoại kia cao bồi hỏi một câu, Giang Ninh trầm mặc một hồi, thả tay xuống bên trong quả nho, đổi một tư thế. Cao bồi, ta cảm thấy cho ngươi trở nên dài dòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là bởi vì ta lâu lắm không có đánh ngươi sao, đoán chừng là ta chờ mong đại ca trở về phương Bắc có chút không kiềm chế được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, Cao Bồi liền cúp điện thoại. Giang Ninh đem điện thoại di động vứt qua một bên, nhãn thần dần dần trở nên sắc bén, phảng phất một thanh đao phong, có thể đem tất cả chém thành mảnh nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mây đỏ, rốt cuộc là người nào? Trên mặt của hắn, hiện lên một tia sát ý điên cuồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào, như cơn sóng thần. Thiên hạ này, có thể gây tổn thương cho lão đầu tử người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mọi người ta đều điều tra cũng không thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh trong đầu, hiện lên sư phụ của hắn, trọng thương trước khi rời đi cùng lời của mình, chỉ có đơn giản hai chữ, mây đỏ. Cái này giống như một cái tiêu chí, nhưng cụ thể là cái gì, sư phụ hắn không biết cũng không cách nào nói cho Giang Ninh, chỉ là suy đoán, cái đóa kia mây đỏ, giấu ở phương Bắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, sư phụ hắn đã nói chính mình muốn tìm địa phương dưỡng thương, làm cho Giang Ninh không cần lo lắng hắn. Có thể Giang Ninh suy đoán, lão đầu hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn điều tra mấy năm, chỉ có thể xác định Na lấy mây đỏ làm tiêu chí nhân, liền giấu ở một người trong đó đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc. Hắn sở dĩ trở lại Đông Hải, ngoại trừ Lâm Vũ Thật cái này một nguyên nhân ở ngoài, là trọng yếu hơn, chính là tìm ra cái này người giật dây, bởi vì hắn sư phụ nói với hắn, mây đỏ không rõ, sớm muộn cũng sẽ dẫn phát to lớn mầm tai vạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải đem mây đỏ tìm ra triệt để diệt trừ. Có thể, một cái có thể đem chính mình sư phụ trọng thương người, một cái đem chính mình giấu ở biển sâu phía dưới, căn bản không người nào biết đáng sợ tên, như thế nào dễ dàng đối phó như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên Giang Ninh thay đổi một loại phương thức từ Đông Hải làm cứ điểm chế tạo ra cấm địa hình thức nhằm vào phương Bắc thế gia tộc người đại lý quy tắc trò chơi. Dương Đông kích Tây, lấy muốn quét sạch Bắc phương ngụy trang, không ngừng tới gần phương Bắc, hắn có thể cảm giác được cái này một tia gió thổi cỏ lay, đã sớm ở người nào đó chú ý trong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người tốt nhất giấu sâu một điểm, chỉ cần bị ta phát hiện. Giang Ninh trong ánh mắt sát khí, hầu như trong nháy mắt đem trong phòng nhiệt độ đều thấp xuống hơn 10 độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết không tha, cách chương.